huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 87, yêu tộc thiên tài. Nguy cơ tới gần, 5/5, ùm ùm, tiếng vang ầm ầm. Chấn thiên hám địa, ở mênh mông vô bờ xám lạch mãng hoang phía trên vùng bình nguyên. Bụi đất tung bay, vô số to lớn hắc ảnh ở trần thổ bên trong. Như ẩn như hiện, yêu tộc lại một lần nữa gõ quan. Lại thời gian càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ là có âm mưu gì một dạng. Mấy ngày này, Tiêu Phàm đều không nhớ rõ chính mình đánh chết bao nhiêu yêu thú và yêu tộc người. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Hắn không có thể gặp được hay là yêu tộc thiên tài. Điểm tướng kỳ đều không có cơ hội dùng ra. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thần thành lệnh, khiến bên trong ước chừng thu hoạch có vài chục vạn điểm cống hiến. Đều nhanh có thể hối đoái nhất kiện nửa đạo khí. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không từng đem hối đoái. Điểm cống hiến ở thần thành bên trong tác dụng rất nhiều, nếu chỉ là hối đoái nhất kiện nửa đạo khí, khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Vì che giấu tai mắt người, Tiêu Phàm lấy đại lượng điểm cống hiến, mua đại lượng thiên tài địa bảo nuốt chửng, dùng cái này để che giấu chính mình thần tốc tiến giai. Dù sao, mới đi tới Đông Hoang Thần Thành không đến 10 ngày, tu vi liên tiến cấp 2. Truyền đi chỉ sợ sẽ đưa tới hữu tâm nhân mơ ước. Nếu như muốn rất nhanh tiến giai, vẫn là cần được tốn hao 30 triệu điểm cống hiến. Đem bụi cây kia thiên vận tử dương tố hối đoái mới được a. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một 510 tinh quang. Theo tu vi đề thăng, thôn thiên ma công, luyện hóa yêu thú yêu tộc người đạt được thiên địa linh khí. Xa xa khó có thể đạt được hiệu quả dự trù. Tu vi của hắn tốc độ tăng lên, lần nữa chậm chạp, mà thiên vận tử dương tố công hiệu quả không thua gì huyết nguyên thánh quả. Bên ngoài bên trong ẩn chứa số lượng cao thiên địa linh khí, càng ẩn chứa một tia tiên thiên thuần dương chi khí, đối với hỏa thuộc tính thể chất người có hiệu quả. Bất quá, điểm cống hiến thu được không dễ. Tiêu Phàm ở chỗ này chém giết 10 ngày, mới vừa rồi toàn ra mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Nếu là muốn hối đoái thiên vận tử dương tố, độ khó không nhỏ, đây là nhờ vào hắn kinh khủng sức chiến đấu. Một quyền một cước, bất kỳ cái gì thần thông cảnh yêu thú và yêu tộc người, đều là khó ngăn cản hắn chi thế tiến công. Bình thường thần thông cảnh tu sĩ, 10 ngày có thể toàn ra mấy vạn điểm cống hiến liền coi là không tệ. Trừ phi có thể chảm sát mấy tôn yêu tộc thiên tài, hoặc là trường sinh cự đầu cảnh yêu tộc. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, đôi mâu bên trong tràn ngập chiến ý. Lúc này hắn đã thần thông ngũ trọng thiên tu vi, một thân pháp lực ngưng tụ không gì sánh được, viễn siêu thần thông đại viên mãn người. Càng bởi vì có huyền hoàng khí hơi thở nhiễm cùng đánh bóng, bên ngoài chất có thể so với trường sinh cự đầu thần lực. Mà mấy ngày liên tiếp chém giết, hắn đối với đại đạo bảo bình cái này một bí thuật cũng nhiều có tìm hiểu. Lúc này hắn ngưng tụ ra bảo bình hư ảnh, sớm đã so với 10 ngày trước muốn ngưng thực nhiều, uy lực kinh khủng hơn. Điều này làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội. Đối với yêu tộc thiên tài cùng trường sinh cự đầu, hắn đều muốn đọ sức một phen. Huống chi, mỗi một vị yêu tộc thiên tài cùng trường sinh cự đầu đều có viễn siêu bình thường yêu tộc giá trị, điểm cống hiến càng nhiều. Mà giờ khắc này, ở đám này yêu thú viễn phương, ô tầm các loại, chờ, yêu tộc người, cũng lần nữa gặt hái. Mấy ngày này, bọn họ thâm nhập mãng hoang ở chỗ sâu trong, lấy bí pháp đã khống chế đại lượng yêu thú, lúc này mới phản hồi phía trên vùng bình nguyên, chuẩn bị lấy lại danh dự. Vài thứ kia đều cho các yêu thú đút đồ ăn quá chứ. Ô tầm nhìn về phương xa chiến trường, sắc bén nhãn mâu bên trong, sát ý nồng nặc. Đại nhân, bọn ta sở hữu yêu thú đều đã đem bên ngoài đút đồ ăn. Xin đại nhân yên tâm. Một đám yêu tộc người cùng kêu lên trở lại đến. Tốt, các loại, chờ, những thứ này yêu thú bị chém giết sạch sẽ, chính là các ngươi gặt hái lúc. Nhớ kỹ, nếu như chứng kiến có đỉnh đầu bảo bình hư ảnh nhân tộc lúc, không để ham chiến, hiểu chưa? Ô Tầm lạnh lùng nói, có thể lấy thần thông tam trọng thiên tu vi, lực chiến tự phong tu vi trường sinh cự đầu. Bực thiên tài này, không phải dưới tay hắn những thứ này phổ thông yêu tộc có thể đụng vào. Tuân lệnh, một đám yêu tộc người, đôi mâu bên trong, hiện lên một tia khát máu ý, vẻ mặt dữ tợn, đúng rồi, đừng hổ, chờ sau đó ngươi cần được cẩn thận một ít, đừng có gây nên nhân tộc cường giả chú ý. Chúng ta một đội này điểm tướng kỳ đã mất, ta cũng khó bảo vệ được ngươi chu toàn. Ô Tầm thanh âm hơi lộ ra trầm thấp nói rằng, hắn nói đừng hổ, là một cái thanh niên nhân, nơi trán có một như ẩn như hiện chữ vương, chính là hắn trở về trên đường vô tình gặp được, mời tới hắn phân đội bên trong. Đừng hổ lệ thuộc hổ tộc, tu, BFEB, vì là thần thông cửu trọng thiên, có một tia hoàng tộc huyết thống, chiến lực viễn siêu phổ thông yêu tộc. Rất chịu hắn coi trọng, hắn đã dự định đem cường điệu bồi dưỡng, thay thế được phía trước lôi viên tại hắn trong đội ngũ vị trí. Đừng hổ gật đầu, úng thanh úng khí nói ra, đại nhân yên tâm, lần này ta nhất định vì đại nhân đoạt được một cây điểm tướng kỳ. Lấy nhân tộc thiên tài máu, tráng tộc của ta thần uy. Ô Tầm thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Vạn vừa gặp phải không thể địch người, không để ham chiến, đừng hổ úng thanh úng khí lên tiếng. Sau đó, đi tới một bên trà lau bắt đầu vũ khí của mình tới. Kế hoạch một ngày thành công, cái tòa này to lớn thành trì, đó là thuộc về tại yêu tộc. Ô Tầm nhãn thần sáng quắc, ngắm nhìn xa phương trên bầu trời cái kia một hắc ảnh. Tràn đầy tham dục, giết. Một gã tuổi trẻ tu sĩ trong tay nhảy ra một đám lửa. Nhiệt độ cực cao, vẻn vẹn chỉ là một tia hỏa tinh rơi xuống đất. Lúc này đem cái kia một nơi mặt đất đốt cháy đen. Oanh, hỏa diễm bị ném ở một đầu yêu thú trên người. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đầu kia thần thông cảnh yêu thú chính là hóa thành một tro bụi. Thanh Sơn sư đệ, không thể như này. Ngươi sử dụng như vậy bí thuật, khả năng liền mất đi tới đây mục đích. Một bên người đàn ông trung niên vẻ mặt bất đắc dĩ màu sắc, nhưng lại không tiện lên tiếng quát lớn. Tuổi trẻ tu sĩ nhún vai, nói, đại sư huynh, ta chỉ là chơi đùa, về sau sẽ không. Hắn gọi Lục Thanh Sơn, tu vi thần thông đại viên mãn, chính là xuất từ Thanh Dương Thánh Địa. Vì Thanh Dương Thánh Địa đệ tử nòng cốt, thiên tư bất phàm, rất chịu trưởng bồi yêu thích. Lúc này, đông vực ốc thổ chiến thi tuyển liền sắp mở ra. Hắn tới đây chém giết, mà luyện thân mình, mới vừa nói chuyện người đàn ông trung niên, là hắn sư huynh, phụng mệnh tới đây chiếu nhìn hắn. Dù sao, Lục Thanh Sơn thiên tư bất phàm, lại người mang hỏa thuộc tính thể chất. Tu luyện Thanh Dương Thánh Địa bí thuật, uy lực tăng gấp bội, viễn siêu bình thường tu sĩ. Người đàn ông trung niên gật đầu, thuận tay đem một đầu xông tới yêu thú một quyền oanh sát. Nhưng hắn thần niệm thủy chung đều bao phủ ở vùng này. Thời khắc chú ý Lục Thanh Sơn nhất cử nhất động, Lục Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc, ở một chúng đàn yêu thú bên trong, hoảng như một đạo thiểm điện vậy. Qua lại xung phong liều chết, thần thông đại viên mãn tu vi, cho dù là không dùng tới bí thuật dưới tình huống, giờ tay nhấc chân đều có mạc đại uy năng, mà hắn càng là một gã thiên tài tu sĩ, một quyền một cước đều có thể đánh chết một đầu yêu thú. Rất nhanh, tại hắn phụ cận yêu thú, đều là hắn giết chết. Huyết vụ đầy trời, dẫn tới không ít người chú ý. Trong này, liền bao quát có Ô Tầm đám người. Đừng Hổ vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Lục Thanh Sơn. Úng thanh úng khí nói ra. Đại nhân, cái này cái nhân tộc tính mệnh ta muốn. Ô Tầm nhìn một chút, trên mặt nổi lên một lãnh khốc tiểu ý. Phân phó nói, không có chút tướng kỳ. Đừng Hổ độc thân đi trước gặp nguy hiểm. Các ngươi lại đi vì hắn lược trận, vì hắn tranh thủ thời gian. Có chuyện sao? Một đám yêu tộc người, vẻ mặt dữ tợn, đồng nói, cần tuân đại nhân lệnh. Khiến, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.